Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, ta có thể giết ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu, là hắn, đối với Dịch Tiểu Phi, Yagoda Shinko làm sao sẽ không nhận biết. Dẫu sao ở thành phố Trung Hải lúc này bởi vì là em gái mình quan hệ dầu gì có tiếp xúc qua, bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện bất ngờ, em gái mình còn sa đọa qua một đoạn thời gian. Vậy đoạn thời gian Yasuda Ryoko một thân một mình, không ngừng uống rượu, say ngủ, tỉnh uống nữa. Tuy sau đó tới biết được Dịch Tiểu Phi cũng chưa chết, Yasuda Ryoko còn muốn lại đi TQ. Chẳng qua là họ Yasuda ở nơi này thời gian xảy ra từng món một sự việc, cuối cùng lại là tạo thành như bây giờ vậy cục diện. Yasuda Yuichiro, Yasuda Mayo, giống vậy ở phòng hội nghị này trong, nhìn Dịch Tiểu Phi xuất hiện, thật bất ngờ. Chẳng qua là ở nơi này cùng thời khắc, tức chính là vì tiểu thư Ryoko đến, tựa hồ cũng không tạo được tác dụng, lại là sẽ để cho Dịch Tiểu Phi mình lâm vào, uy hiếp được hắn tánh mạng trong nguy hiểm. Ai mang vào? Yasuda Ichiro nhìn cái này một khuôn mặt xa lạ, tỏ ra lại có thể tuổi trẻ như vậy. Trong họ Yasuda, trọng yếu thành viên, cho dù là không gọi ra tên chữ, có thể tóm lại là có mặt duyên. Người này tuyệt đối không phải người họ Yasuda. Người mình, làm sao không thể vào? Chẳng qua là phải đem Ryoko gả cho Yamamoto thì, ít nhất cũng phải đi qua ta đồng ý chứ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hướng Yasuda Ichiro bên này đi tới. Dịch Tiểu Phi lời nói này, ngược lại để cho Yasuda Ichiro cảm thấy, trong lời nói ngoài ra tầng một ý, Ryoko cùng ngươi có quan hệ thế nào? Hứa hẹn suốt đời, đã là phụ nữ của ta, ngay trước hắn người đàn ông mặt, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá không xong? Người đàn ông, Ryoko lúc nào có nam nhân, ngươi tựa hồ không phải người Nhật. Yagada Ichiro là một cái tương đương người nhạy cảm, đánh giá Dịch Tiểu Phi, không khỏi mở miệng nói, TQ, Dịch Tiểu Phi, đối với thân phận, Dịch Tiểu Phi không có gì tốt giấu giếm, đi lại bước chân, dừng lại sau đó, chậm rãi mở miệng nói, người Hoa, người ở chỗ này, sau khi nghe được, từng cái chố mắt nhìn nhau, người này lại là người Hoa. Chẳng qua là cho dù là tiểu thư Ryoko người đàn ông, giờ phút này có thể thay đổi gì? Chẳng lẽ người này có thể ngăn trở ở Yamamoto thị lửa giận mà? Bởi vì là Yasuda Ryoko, hôm nay họ Yasuda, nhà cục diện, là rất bất lợi, gia chủ chết, hiện ở trong gia tộc, còn lại hai người vương cấp cao thủ, theo thứ tự là một chuyển vương cấp cao thủ Yasuda Mano. Còn có hai chuyển vương cấp cao thủ Yasuda Ichiro, hai người liên thủ, cũng không phải Yamamoto thị, ba vị vương cấp cao thủ đối thủ, vậy ba người một vị là ba chuyển vương cấp cao thủ. Hai người khác chính là hai chuyển vương cấp cao thủ, nếu là lánh đời thái thượng trưởng lão tất cả không lộ diện. Tỷ thí thế nào, đấu thế nào, như vậy sự việc, trong gia tộc. Vẫn là rất tàn khốc. Hai bên lánh đời thái thượng trưởng lão, ai trước lộ mặt coi như là một chuyện mất mặt tình. Thế nào, người Hoa có vấn đề mà? Ryoko mẹ cũng là người Hoa, họ Yasuda đối với người Hoa hẳn rất thân cận đi. Đối với ngươi thân phận không tồn tại bất kỳ thành kiến, có thể ngươi chỉ là một tiểu bối, một cái người ngoài cũng dám để ý tới ta họ Yasuda sự việc. Ngươi là vì sao giáp tâm? Yasuda Ichiro ánh mắt giống như rắn độc vậy, đã phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi bóng người. Giờ phút này dùng ánh mắt đã đang cảnh cáo Dịch Tiểu Phi. Bỏ mặc cùng Yasuda Ryoko là quan hệ như thế nào, liền Yasuda Shinko, hắn cũng dám dạy bảo. chẳng lẽ còn không dám dạy bảo Dịch Tiểu Phi sao? Họ Yasuda sự việc, ta không muốn quản, có thể Ryoko sự việc, ta phải quản. Hoa Hạ thằng nhóc thúi, bên này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Một người bạo khởi, lao ra thân thể, hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh tới. Cái này xuất thủ nhưng mà Yasuda Ichiro bên người rất trung thành người. Thực lực đã đạt đến 11 trọng thiên cảnh. Cái này một phần thực lực cũng coi là rất tốt. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể một chuyền. Cái này một chuyền dưới. Chân phải đột nhiên đá ra. Thuộc về vậy tập kích Dịch Tiểu Phi người. Cả người kêu thảm một tiếng. Đá bay sau đó ngã trên đất. Một cước là có thể trọng thương một người 11 trọng thiên cảnh. Cái này làm cho bên này người họ Yasuda vẫn là rất khiếp sợ. Đây là tiểu thư Ryoko người đàn ông. Xem ra tiểu thư Ryoko tìm được một cái rất xuất chúng, rất có tiềm lực tiểu tử. Dẫu sao từ bên ngoài ở trên nhìn qua quả thật rất trẻ tuổi. Không tới phiên ta nói chuyện. Có Ryoko, ít nhất ta cũng coi là nửa người họ Yasuda. Làm sao biết không tới phiên ta nói chuyện. Dù là vị trí gia chủ, Yaoda xin cô không ngồi, ta Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng có tư cách ngồi. Người họ Yasuda vị trí gia chủ, không phải sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Yasuda Ichiro, trong con mắt mang nhất định khiêu khích. Liên quan tới họ Yasuda sự việc, Dịch Tiểu Phi biết được xong hết rồi. Nhất là ở bên này cũng nghe được liền rất nhiều. Cái này Yasuda Ichiro mới là nhất có vấn đề. Khẩu khí thật là lớn, thật là to gan, ngươi còn muốn làm họ Yasuda gia chủ. Cười nhạo, các ngươi nói buồn cười không thể cười. Yasuda Ichiro cười lớn, chung quanh một số người cũng là phát ra tiếng cười lớn. Bị thương một người 11 trọng thiên cảnh, chẳng lẽ còn muốn cùng vương cấp cao thủ gọi nhịp? Tiểu súc sinh, Ryoko lần này là không lấy chồng cũng phải gả. Ngươi làm ta thế nào? Hoành, thuộc về Yasuda Ichiro trên người. Cường đại nguyên cương lực, mở ra lộ ra, hai chuyển vương cấp cao thủ thực lực, để cho bên cạnh một số người không khỏi tránh ra. Ở bên này Yasuda Shinko, đối với Yasuda Ichiro khiêu khích, Yaoda Ichiro có thể không ra tay, có thể trước mắt cái này Hoa Hạ tiểu tử cũng không giống nhau. Yasuda Ichiro hôm nay cử động không thể nghi ngờ là muốn thấy máu. Hai chuyển vương cấp cao thủ, cái này một phần thực lực tại gia chủ sau khi chết ở trong họ Yasuda đã là mạnh nhất một người. Yasuda Mano nhìn như vậy không khỏi lắc đầu một cái. Yasuda Ichiro đã được thế, ở trong họ Yasuda rất nhiều trưởng lão đều là hướng Yasuda Ichiro. Dẫu sao Yasuda Ichiro thực lực thả ở bên kia, hắn có thể bảo vệ Yasuda Shinko, nhưng không nghĩ muốn bảo vệ cái này Dịch Tiểu Phi. Nhìn dáng dấp tựa hồ cùng Ryoko quả thật có không giống quan hệ. Nhất là ban đầu biết Yasuda Ryoko đi Hoa Hạ, lúc này tựa hồ thích một cái Hoa Hạ tiểu tử, có lẽ chính là người trước mắt. Đáng tiếc, không khỏi có chút đáng tiếc. Bực này tuổi tác, phải chết ở xứ lạ. Ta có thể giết ngươi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra lời nói vô cùng băng lãnh. Sáu đoạn hóa rồng vận dụng dưới, sau lưng áo quần xuống long ảnh nhảy sôi động. Cả người trên người một cổ mênh mông nguyên cương lực xông ra. Cái này xông ra, theo bóng người lao ra. Tốc độ thật nhanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể. Nhảy lên, cái này nhảy lên, Dịch Tiểu Phi trên tay phải ngưng tụ lại. Màu máu nguyên cương chi nhận, một cái màu máu trường đao. Trực tiếp chém xuống, vương cấp cao thủ. Hắn thật sự là tiểu thư Ryoko người đàn ông mà. Đáng sợ, tên này vẫn là người Hoa. Trước khi muốn nói còn biết giễu cợt. Dịch Tiểu Phi tên tiểu bối này, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có vẻ kính sợ. Mà đối mặt Dịch Tiểu Phi công kích, tới gần dưới, thuộc về Yasuda Ichiro sắc mặt đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/tay-nối-cung-nối-dai-nối-dans-nối-la-nối-sans-la-nối-de-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.